sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt thi thử thứ 3 qua đi, nhịp bước của thời gian càng thêm vội vã. Thành tích của đợt thi thứ 3 được công bố, Lâm Hử vẫn chễm chệ ngồi ở top đầu. Ảnh chụp trên tấm bảng vinh danh của trường đã có rất nhiều xáo trộn. Duy chỉ có cậu vẫn sừng sững không lay chuyển. Lần này mọi người đã không còn kinh ngạc như trước nữa. Cũng không đứng trước bảng hỏi nam sinh hạng nhất là ai. Bọn họ đều đã quen rồi. Dù sao ngoài những đợt thi chính thức thì vẫn còn rất nhiều kỳ kiểm tra lẻ tẻ khác. Lần nào Lâm Hử cũng có thành tích rất cao. Trong vòng 3 tháng, một học sinh kém bỗng nhảy vọt, trở thành học sinh đứng đầu trường trung học phổ thông chuyên. Đây là một chuyện vừa nghe đã nổi cả da gà, nhưng nó thực sự đã xảy ra, khiến người ta không thể nào tin được. Tuy vẫn có người cho rằng Lâm Hử có nguồn cung cấp đáp án bí mật nên mới giả vờ được lâu như thế. Chờ đến lúc thi đại học, cậu sẽ bị lòi đuôi thôi. Nhưng ít nhất các học sinh trong lớp 12-9 đều vô cùng khâm phục học thần mới bừng sáng của lớp mình. Trường phổ thông chuyên là một trong những địa điểm được chọn để tổ chức thi đại học. Để bố trí phòng thi, học sinh các khối 10 và 11 đều được nghỉ một tuần, nhằm phòng tránh những biến cố bất ngờ có khả năng xảy ra trên đường đi thi như ách tắc giao thông, ngủ quên hoặc những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến thành tích không thể tưởng tượng khác. Toàn bộ học sinh khối 12 sẽ dọn vào ký túc xá trường từ trước ngày thi. Bất kể là học sinh nội trú hay ngoại trú, bà Lâm không có tâm trạng đi quảng trường tập thể dục nữa. Ở nhà giúp Lâm Hử thu dọn hành trang, tuy bà chưa từng thi đại học, trong nhà cũng không ép buộc con cháu đi theo con đường này. Nhưng sau khi phát hiện cháu trai trở nên hiếu học, bà cũng hiểu kỳ thi sắp tới quan trọng cỡ nào. Trên phương diện học tập, bà không thể giúp được gì. Nhưng trong đời sống hàng ngày, nhất định bà phải chuẩn bị cho cháu trai thật đầy đủ. Tiểu Hử, bà nội chuẩn bị cho con bằng này quần áo đã đủ chưa? Bà Lâm vừa gấp quần áo, vừa hỏi, cháu trai vắng nhà mấy hôm? Đương nhiên bà phải lo lắng rồi. Lâm Hử rất bất đắc dĩ, nói, bà nội, mang hai bộ đồng phục là đủ rồi. Cậu bỏ rất nhiều đồ đạc không cần thiết ra. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu học cấp 3. Hơn nữa cậu cũng không phải học sinh cấp 3 thật, nên không cần được chăm sóc. Từ lúc xuyên không đến nay, Lâm Hử luôn cố gắng giảm bớt phiền toái cho người nhà. Rất hiếm khi đưa ra yêu cầu này nọ. Ngược lại, cậu còn thường khuyên mọi người trong gia đình đừng bận lòng quá nhiều về cậu. Cậu vừa thu dọn đồ đạc, vừa liếc nhìn di động, bỗng hơi do dự, vào ký túc xá, chắc chắn cậu sẽ bị quản lý rất nghiêm. Mỗi ngày đều có giáo viên các lớp đi tuần ngoài hành lang. Phải sau 10 giờ đêm, các thầy cô mới về nghỉ ngơi, cho nên cơ hội để dùng điện thoại sẽ không nhiều. Nghĩ đến Cố Cẩm Chi, cuối cùng Lâm Hử vẫn mang điện thoại theo, còn nhắn tin báo trước với đối phương. Chi Chi, tuần tới tôi khá bận, có thể sẽ không trả lời tin nhắn của em ngay được. Thấy đối phương không trả lời ngay, Lâm Hử đeo ba lô lên lưng, rời khỏi nhà, xuống xe bus ở một trạm gần trường. Lâm Hử liếc nhìn khách sạn người nọ đang ở theo bản năng. Sắp tới, phải thi đại học xong cậu mới được ra ngoài. Đến lúc đó, cậu không cần tìm lý do gì cả. Dứt khoát nói thẳng là được rồi. Nếu Chi Chi là sinh viên 20 tuổi, đến lúc cậu vào đại học cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đối với Chi Chi, hẳn sẽ không đến nỗi khác biệt quá lớn. Theo kế hoạch ban đầu, trường đại học cậu đăng ký nguyện vọng cũng ở thủ đô. Chỉ là cậu phải giải thích với người nhà chuyện mình đã có bạn trai. Cam ao ngay sau khi thi đại học xong là vấn đề đang khiến Lâm Hử phiền lòng. Cậu lo ông bà nội bị sốc. Có nhiều cái giới trẻ nhìn mãi cũng thành quen, nhưng thế hệ các cụ vẫn rất khó chấp nhận. Đến lúc đó, cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng với Chi Chi. có lẽ cậu không thể thẳng thắn với người nhà sớm như hắn được. Tất nhiên đây đều là những suy nghĩ trong đầu Lâm Hử. Đến ngày thật sự phải thẳng thắn, có lẽ cậu sẽ rất xoắn, rất khó coi mình là bạn trai của đối phương. Giờ Chi Chi không biết thân phận của cậu nên mỗi lần gặp nhau, cậu cũng không thấy căng thẳng nhiều. Vì hai người không tiếp xúc gần và vì Cố Cẩm Chi chỉ xem cậu như một người nửa lạ nửa quen. Nhưng nếu Chi Chi biết sự thật thì sao? Nghĩ đến đây, Lâm Hử chợt thấy một chiếc Maserati đậu ở cách đó không xa. Khi người trong xe ló đầu ra, cậu mới nhớ vào lần đầu gặp gỡ. Hình như Cố Cẩm Chi cũng tự lái xe tới. Ngẫm lại, hình như chuyện nhà Cố Cẩm Chi rất giàu vẫn thường bị cậu cho vào quên lãng. Trong nguyên tác, Cố Cẩm Chi có thể khiến Dâu Y vững chân trong ngành giải trí. Đây có vẻ không phải là chuyện mà một sinh viên có tiền bình thường làm được. Lâm Hử bỗng dừng bước, nhìn về bên đó theo bản năng. Cố Cẩm Chi và vài người khác bước ra khỏi xe. Bọn họ ai cũng mặc tây trang đi giày da. Còn có hai người đàn ông khoảng 40-50 tuổi. Giờ phút này, bọn họ đều cung kính nói chuyện với Cố Cẩm Chi. Vẻ mặt tươi cười, hết sức lấy lòng, mà Cố Cẩm Chi cũng không mang theo hơi thở thanh xuân như hôm qua hay thậm chí là vài hôm trước. Đối phương như quay về lần đầu hai người gặp nhau, khí thế và xa cách. Trước đó, Lâm Hử đã nghĩ có thể đối phương chơi cosplay hoặc cần tham dự một hoạt động chính thống nào đó nên mới ăn mặc như thế. Nói chung cậu đã có ấn tượng sơ bộ về Cố Cẩm Chi. Sau khi hiểu rõ con người hắn thì lại càng tự động tìm lý do để lý giải cho hắn. Nhưng giờ, người nọ ra dáng một doanh nhân khôn khéo, trưởng thành, điềm tĩnh, không hề giống một sinh viên ở lứa tuổi 20. Cậu còn nghe thấy bọn họ bàn luận, toàn những từ ngữ của người làm ăn. Cố Cẩm Chi nhìn thấy Lâm Hử, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi lại quay đầu vừa tập trung bàn bạc công việc, vừa đi vào khách sạn. Trước mặt nam sinh này, hắn chẳng có gì để giấu. Bao nhiêu tình huống mất mặt hơn cũng bị đối phương bắt gặp rồi mà. Đối với hắn, nam sinh này như một người lạ mà quen. Một tồn tại khá khác biệt. Tiếng giày da nện trên mặt sàn còn vang vọng bên tai. Lâm Hử ngẩn người, quay đầu, chậm rãi rời đi, vẻ mặt vô cùng khó tả. Nếu Cố Cẩm Chi cũng nói dối cậu, trong phút chốc, cậu bỗng nhận ra khoảng cách giữa bọn họ quá xa. Nếu cả hai đều là sinh viên, hẳn còn có thể tiếp tục. Nhưng nếu Cố Cẩm Chi là một người đàn ông sự nghiệp thành công, hình như bọn họ sẽ chẳng có hy vọng gì. Dù tuổi tâm lý của Lâm Hử không nhỏ, nhưng trên sơ yếu lý lịch thực tế, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên ngây thơ, thậm chí còn chưa đặt nổi chân vào cánh cửa đại học. Mà Cố Cẩm Chi hình như chỉ thích đàn ông trưởng thành, lớn tuổi hơn mình. Lâm Hử sắm vai người lớn lâu như vậy, giờ đã đến lúc phải hiện nguyên hình. Cậu nghĩ, Cố Cẩm Chi chưa chắc đã bị Dâu Y lừa. Cậu không xem toàn bộ nguyên tác, chỉ ngó qua vài đoạn trích hoặc tranh vẽ quảng cáo, nhớ mang máng nội dung câu chuyện chứ không rõ tình tiết cụ thể thế nào. Ngay từ đầu, hình như cậu đã tự cho mình là đúng rồi, nảy sinh thương cảm lẫn đồng tình với đối phương. Lâm Hử im lặng đi vào trường học. Lúc này, cậu phải buộc bản thân gạt bỏ tất cả những suy nghĩ râu ria, giữ vững tinh thần hướng tới kỳ thi cực kỳ quan trọng. Phòng ngủ trong ký túc xá của cậu có 4 người, đều là bạn cùng lớp với nhau. Sau khi tìm được giường của mình, Lâm Hử nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi bắt đầu ôn tập. Trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra, các trường sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp. Dưới tình huống gấp gáp như vậy, học sinh không cần tới lớp để nghe thầy cô giảng bài. Chương trình ôn tập đã kết thúc từ lâu, kế tiếp chỉ trông chờ vào may mắn và phong độ của mỗi người. Lâm Hử là hạt giống đỏ của lớp 12-9, đương nhiên rất được giáo viên chủ nhiệm vác các thầy cô bộ môn yêu quý. bọn họ thường xuyên ghé qua, tận tình quan tâm và động viên cậu. Một bạn học ở cùng phòng với cậu phải gào lên: "Lâm Hử, tại cậu mà tôi không dám chơi điện thoại nữa đấy. Thầy Vương thật đáng sợ, cứ đột ngột ló đầu vào cửa sổ, còn không cho chúng ta đóng cửa nữa chứ." Lâm Hử cười đầy bất đắc dĩ. Cậu có khả năng tập trung tốt, dù lòng không yên thì vẫn có thể chuyên tâm vào trang giấy trên tay. Một ngày tập trung ôn tập trôi qua rất nhanh. Khi thấy lưng đã mỏi, Lâm Hử mới nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp 10 giờ. Cả ngày hôm nay cậu đều không sờ vào điện thoại. Thứ nhất là điều kiện khách quan không cho phép. Thứ hai là cảm xúc trong lòng cậu hiện rất không rõ ràng. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng Lâm Hử vẫn lặng lẽ cầm di động đi vào WC. Quả nhiên có rất nhiều tin nhắn đến. Càng về sau, người nọ càng nóng vội vì cậu mãi không chịu trả lời. Tin nhắn cuối cùng, Cố Cẩm Chi lại nói muốn gọi video với cậu. Xem ra đối phương còn gấp gáp hơn lần trước. Trong lòng Lâm Hử vẫn ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, nhưng không trả lời cũng không phải tác phong của cậu. Vì thế, cậu từ chối thẳng thừng. "Không tiện, lần này, ngay cả nickname cậu cũng ngại. Không gọi nữa, vì cậu dám chắc, nếu mình để lộ danh tính lúc này, giữa cả hai sẽ chỉ có xấu hổ. Đặc biệt là Cố Cẩm Chi. Giờ cậu có thể khẳng định, nếu biết cậu là một nam sinh trung học thua kém cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm xã hội, Cố Cẩm Chi sẽ rất thất vọng. Thế nên, cuộc tình ảo này không có kết quả mới là kết quả tốt nhất." Cố Cẩm Chi vất vả đi làm suốt một ngày, đeo cái danh giám đốc lên người, hắn mới cảm thấy mình thực sự không còn là thanh niên phơi phới. Mấy ngày nay, do luôn chạm mặt nam sinh trung học kia, nên hắn cũng vô thức cho rằng mình còn bé lắm, mà thực tế đúng là một nỗi đắng cay. Đã thế hắn còn nhận được tin nhắn của Amo, nói sắp tới sẽ bận, không thể trả lời tin nhắn của hắn ngay được. Cố Cẩm Chi hơi phiền muộn, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bình thường đối phương tăng ca cũng không đến mức mất hút suốt một ngày. Rốt cuộc bận gì mà lại biệt tâm như vậy? Thấy kế hoạch vẫn không có tiến triển gì, Cố Cẩm Chi nghĩ nếu còn không gặp mặt là hắn phải về thủ đô đấy. Vì thế, hắn đề nghị gọi video, quả nhiên lại bị người kia từ chối. Không thể thế này được, hắn vất vả tập thể hình vô ích hay sao? Gọi video vô cùng đơn giản, mở camera lên là xong, có gì mà không tiện? Chẳng qua là không muốn mà thôi. Nhưng nếu đối phương không đồng ý, hắn cũng đành chịu. Bạn thân ai nấy lo từ Châu vẫn luôn hỏi thăm tiến độ. Cố Cẩm Chi ngại không dám kể rằng mình đến Giang Thành đã lâu như vậy, mà nửa cái bóng của người kia cũng không bắt được. Vẫn chưa tìm được à? Chậc chậc, bảo mày thuê người điều tra mày lại không nghe. Từ Châu rất hóng hớt. Cố Cẩm Chi phản bác: "Tao không phải loại người như vậy." Nói xong, hắn lại cảm thấy sự tình không ổn lắm. Anh ấy không đồng ý gọi video, cũng không chịu gửi ảnh. Chẳng hiểu vì sao nữa. Cố Cẩm Chi không hiểu nổi. Làm gì mà xấu đến nỗi không dám gặp mặt người khác như vậy? Gần đây anh ta có trở nên kỳ lạ không? Nghe đến đó, Từ Châu bỗng cảm thấy hứng thú. Cố Cẩm Chi ẩn núp lâu như vậy cũng không tìm được người kia. Hắn thật sự cạn lời. "Hình như có đấy, trên mạng, anh ấy hay cho tao cảm giác rất hư ảo." Cố Cẩm Chi ngẫm lại, cũng không biết do bản thân quá tập trung vào việc tìm người hay Amo thực sự đã thay lòng. Không hiểu sao Amo bỗng trở nên thần bí như đang phân tâm làm chuyện gì khác. Thỉnh thoảng trò chuyện còn không liền mạch, có đầu mà chẳng có đuôi. Càng ngày hắn càng cảm thấy ấn tượng mình để lại trong lòng bạn trai không đủ sâu sắc. "Anh ta không muốn gặp mày như vậy. Trước kia rõ ràng vẫn gửi ảnh, vẫn gọi điện, rất quan tâm, rất để ý, rất coi trọng tao. Giờ hình như tất cả đều không còn nữa. Cứ như đang né tránh điều gì." Cố Cẩm Chi càng nói càng thấy không ổn. Nhíu mày, lạ thật mà. nếu không nói chuyện với Từ Châu, hắn vẫn còn chưa nhận ra. Mỗi lần tao đều cảm thấy sắp tìm được anh ấy rồi. Nhưng lần nào cũng như bong bóng xà phòng, tan đi không để lại dấu vết. Ê, có khi nào anh ta đã phát hiện ra mày từ sớm rồi không? Cách Chương.